Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, nó quái tự bại. Nhớ rõ ràng, tại tảng đá lớn rơi xuống trong nháy mắt, Lục Chí, Đông Thắng cùng Văn Sơn cùng nhau rơi hướng vực sâu. 700 trượng cao đâu, không bị đập chết, cũng phải bị ngã thành thịt băm, mà hồ đáy giữa đám đá vụn vết máu vẫn còn tồn tại. Ba người thi hài lại không cánh mà bay. Hoàng Kỳ kêu to một tiếng, dọa đến Khương Nguyên cùng Liễu Nhi không biết làm sao. Vô Cửu cũng là cảm thấy sau sống lưng ứa ra khí lạnh. Lại đưa tay gãi lấy dưới cằm, ra vẻ trấn định, âm thầm nói thầm lấy. Không sợ, không sợ a, chuyện thường ngày ở huyện, nó quái tự bại a. Hắn nhãn quang ngó thời khắc, bỗng nhiên lên tiếng nói, Vương đại ca, ngươi muốn đi hướng nơi nào? Tựa như là một lời đánh thức người trong mộng. Hoàng Kỳ đột nhiên quay đầu, nghiêm nghị nói, Vương bật, đứng lại cho ta. Hắn cùng Khương Nguyên trong nháy mắt trái phải tản ra, song song tế ra rồi phi kiếm. Chính là Liễu Nhi cũng là không dám lãnh đạm, tay áo dài trúng kiếm ánh sáng chớp động, khi mọi người đều đang chăm chú trên mặt đất vết máu thời điểm. Duy chỉ có Thiếu rồi Vương bật, lúc này, hắn đã chạy tới rồi ngoài 20 trượng trước một hang núi. Còn tại trước sau nhìn quanh mà lén lén lút lút, nghe được sau lưng động tĩnh, hắn lại không hiện kinh hoàng, ngược lại quay đầu, cũng đưa tay phải ra ngón trỏ ra hiệu. Xuyệt, im lặng, Hoàng Kỳ rất muốn phát tác, bỗng nhiên khẽ giật mình. Hắn nhìn hướng Khương Nguyên, Liễu Nhi, vẫn ngạc nhiên không hiểu, ngược lại nổi giận quát. Ý gì? Vương bật vẫn như cũ là chú ý cẩn thận bộ dáng. Nhỏ giọng nói, trên mặt đất vết máu bởi vậy mà đi. Các vị cẩn thận một chút. Quả nhiên, trên mặt đất có một chuỗi vết máu màu đen. Từng ly từng tí, một đường vẩy hướng Vương bật chỗ tại cửa hang. Hắc ám bên trong nếu không lưu ý, rất dễ bỏ qua, mà có chỗ phát giác về sau. Ngược lại là càng để cho người dùng mình. Nơi đây đến tột cùng phát sinh qua cái gì? Hoàng Kỳ ngã rút rồi miệng hàn khí, thế mới biết rõ trách lầm Vương bật, vội vội vã đi ra phía trước, nhỏ giọng hỏi, Vương sư huynh, nhưng có phát hiện? Khương Nguyên cùng Liễu Nhi theo sát phía sau, riêng phần mình vẻ mặt đề phòng. Vô Cửu trái phải nhìn quanh rồi chốc lát, cũng chậm chậm chuyển động bước chân đi theo. Chỉ là hắn vác tại sau lưng tay trái bên trong, nắm một cái màu bạc đoản kiếm, mà Liễu Nhi lại là đột nhiên ngoái nhìn thoáng nhìn, nhãn quang tại hắn trên đoản kiếm vội vàng vút qua. Hố đáy bốn phía lại có 4-5 cái lỗ thủng, lớn cao mấy trượng, nhỏ chỉ có thể cho dưới một người đi xuyên, đều là đen thui hắc mạc đo mà tình hình không rõ. Vương bật chỗ tại cửa hang thì là lớn nhất một cái. Hắn gặp mọi người tới phụ cận, đưa tay ra hiệu nói, từ đây tới trước mấy chục trượng bên ngoài, có lẽ có yêu vật chiếm cứ cũng còn chưa thể biết được. Mà lại do ta tiến đến dò đường, các vị không ngại chờ đợi ở đây. Yêu vật, là yêu vật đem ba người di hài ăn lấy. Hoàng Kỳ con ngươi đảo một vòng, liên tục lắc đầu nói, không thành, không thành, người ta đã vì đồng môn, liền nên họa phúc cùng nhau. Khương Nguyên hiểu ý, theo âm thanh phụ họa nói, Hoàng sư huynh nói có lý, người ta cùng đi, nhưng có ngoài ý muốn, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Liễu Nhi đúng lúc nói, há có thể ném xuống ta một cái nhược nữ tử, cùng đi, cùng đi. Vương bật giống như dáng vẻ rất đắn đo, nhìn hướng cái nào đó không lên tiếng người. Vô Cửu đứng tại 2 trượng có hơn, chính duỗi lấy cái cổ hướng phía trước dò xét, vội gật lấy đầu, ý là cũng không cam chịu lạc hậu. Đạo lý rõ ràng, không có ai vui lòng đợi tại âm u bên trong ngây ngốc chờ. Mà ở đây người cũng không bình thường hạng người, sẽ còn sợ một đầu thôn phệ tử thi hài cốt yêu vật sao? Vương Bật không nói thêm lời, nhấc chân hướng phía trước, đám người lần lượt sau đó, riêng phần mình âm thầm đề phòng. Chỗ đi sơn động, ban đầu bất quá 3-5 trượng, mà theo lấy dần dần hướng phía trước, bốn phía càng phát cao rộng rãi, mấy chục trượng qua đi, một cái có đủ 100 trượng to lớn hang động bày biện ra đến, mà lại hang động bốn phía tinh quang điểm điểm, linh khí xoay quanh, đục như dưới mặt đất tiên cảnh, khiến người hoa mắt thần mê. Hoàng Kỳ, Khương Nguyên cùng Liễu Nhi đều là kìm lòng không được kinh sợ rồi âm thanh. Lập tức liền muốn xông tới, thiên kim chi châu, rõ ràng ánh sáng chi đá, tất tại cửu trọng vực sâu phía dưới, quả nhiên danh bất hư truyền, huyệt động kia bốn phía vách đá bên trong tinh quang. Có lẽ đến từ linh thạch không thể nghi ngờ. Chỉ cần động thủ khai thác một phen, chắc chắn thu hoạch tương đối khá. Vương Bật lúc này lại là không ngăn cản nữa. Sau đó chậm rãi đi theo, mà đi chưa được mấy bước. Quay đầu thoáng nhìn, Vô Cứu Ứng không nhúc nhích. Vẫn nhìn bốn phía, trên người hắn mặc dù không thiếu linh thạch, lại vẫn còn có chút trông mà thèm không thôi. Tựa như là khất thổ tài chủ, tiền tài càng nhiều càng tốt, mà đang lộng thanh tình huống trước đó, hắn tuyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đây cũng là cửu trọng uyên chân chính chỗ tại. Lớn như vậy hang động bên trong, tinh quang lấp lóe, đục như ban ngày, mà lại linh khí nồng đậm, mà trừ cái đó ra, tại hang động đầu cuối còn có một phương 20-30 trượng lớn nhỏ đầm nước. Phía trên bảo bọc một tầng mờ mịt lạnh sương mù, mà sương mù theo gió, có nhàn nhạt huyết tinh như có như không. Vô Cữu còn từ nghi hoặc, bỗng nhiên phát giác có mắt chỉ xem đến. Hắn vội gật đầu ra hiệu, chợt tức nện bước khoan thai lay động hướng phía trước, mà Vương Bật cũng rất giống tại mỉm cười thăm hỏi, ngược lại theo nó sóng vai mà đi. Bất quá, hai người đều không nói chuyện. Chỉ có phi kiếm chém vào tảng đá động tĩnh thỉnh thoảng vang lên. Còn có Hoàng Kỳ ba người tiếng cười tại hang động bên trong quanh quẩn. Kia lập lòe sáng lên linh thạch, đủ để cho người quên mất khủng hoảng. Trong nháy mắt, đầm nước đến rồi trước mắt. Vô Cữu tại đầm bên ba thước bên ngoài thoáng đứng vững. Cúi đầu nhìn lấy chân bên nước động, cùng nhàn nhạt vết máu. Vẻ mặt bên trong như có chỗ nghĩ, ngược lại nhãn quang thoáng nhìn, mà cách đó không xa Vương Bật cũng trùng hợp nghiêng đầu nhìn đến. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn, lập tức lại là gật đầu thăm hỏi, rất là hiền hòa hữu lễ bộ dáng. Hắn còn lấy nhe răng cười một tiếng, chậm rãi quay đầu lại, tại khoảng cách dưới chân 15-6 trượng xa đầm nước trong đó. Một khối ngăm đen nham thạch có chút nhô lên, phía trên dây leo quấn quanh, lá lục như mới, mà tại lạnh sương mù tràn ngập bên trong, cùng bốn phía lấp lóe tinh quang chiếu rọi xuống. Khối kia tảng đá dị trạng, ngược lại rất dễ bị người xem nhẹ. Vô Cữu nhãn quang tại khối kia nham thạch bên trên thoáng dò xét. Ngược lại nhìn hướng đầm nước, có lẽ là yên lặng quá lâu. Ngăm đen đầm nước sâu cạn không rõ, mà kia tràn ngập lạnh sương mù, lại tại có chút dập dờn, một như thời gian gợn sóng, lại hình như gió qua hư vô làn sóng. Đúng tại lúc này, một tiếng rất nhỏ giòn vang từ sương mù bên trong truyền đến. Vô Cữu nhãn quang lóe lên, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, chỉ gặp trong nước trên tảng đá. Kia dây leo xanh tươi cành lá giữa đột nhiên nở rộ rồi một nụ hoa. Tiếp lấy có đầu ngón tay lớn nhỏ trái cây nhẹ nhàng mà ra. Dường như tuế nguyệt trầm tích, tuyên cổ lâu dài, nháy mắt hoa nở, quả lớn tức thành, đột nhiên giữa thiên địa đổi sắc mà mùi thơm ngát phân tán. Mà lúc này trong nháy mắt, một tiếng lại một tiếng giòn vang nối gót mà tới. Lạnh sương mù ở giữa vậy mà trước sau nở rộ rồi chín đoá nụ hoa. cũng đản sinh ra 9 hạt hồng hồng trái cây. Ngay sau đó một đạo bóng người đột nhiên cực nhanh mà lên, vượt ngang rộng lớn mặt nước, thẳng đến trong nước khối kia tảng đá mà đi. Vô Cửu cột tại kinh ngạc, nhịn không được lại là giật mình. Hắn mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng biết nói gặp gỡ đồ tốt rồi. Làm sao cách xa nhau 15-16 trượng xa, bằng vào tự thân tu vi khó mà chạm đến, như lấy phi kiếm hoặc là thần thức pháp lực cưỡng ép hái, thế tất yếu hủy đi kia 9 hạt trong suốt non mềm trái cây. Mà Vương Bật là tu vi thế nào, vậy mà có thể vượt ngang 15-16 trượng xa. Vô Cửu không kịp suy nghĩ nhiều, đưa tay lắc một cái, cùng lúc đồng thời nhảy lên thật cao. Vương Bật đã nhào tới tảng đá phía trên, nhìn lấy kia trong suốt ngọc thấu trái cây xúc tu, nhưng phải hai mắt của hắn bên trong chớp động lên mừng như điên tia sáng. Mà còn chưa rơi xuống, một đạo thanh quang chợt nhưng mà đến, oanh một tiếng, càng đem dây leo tính cả trái cây nhổ tận gốc mà chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nó kinh ngạc khó nhìn, tức giận hét lớn, ngươi dám như thế. Cổ đầm bờ bên, Vô Cửu huyền tay chính múa may lấy một đoàn thanh quang. Hắn đối với Vương Bật tức hổn hển, mơ hồ như chưa phát hiện, thanh ti võng nhẹ như tơ mềm, cứng so kim thiết, mà lại từng tế luyện sau có lấy điều khiển như cánh tay vậy tự nhiên. Đoạt lên đồ vật đến càng thêm dùng tốt, chỉ là trái cây kiều nộn muốn phá, lại nên như thế nào cất giữ đâu. Động tĩnh bên này sớm đã đưa tới rồi Hoàng Kỳ, Khương Nguyên cùng Liễu Nhi chú ý, ba người không lo được khai thác linh thạch, vội vã chạy lấy đầm nước mà đến, nhưng vẫn là muộn rồi một bước, bảo vật đã bị người cướp đoạt nơi tay. Vương Bật hai chân rơi vào trong nước trên tảng đá, vẫn tức giận không ngừng. Đây là Hóa Long Đan, lại tên Cửu Long Quả, 30 năm vừa hiện, lần này có lẽ bỏ qua, ngày sau cơ duyên chưa tuyệt, lại bị ngươi nhổ cỏ nhổ tận gốc, thật sự là đáng giận. Hắn chăm chú nhìn Vô Cửu trong tay đoàn kia thanh quang, hai mắt sắc mặt giận dữ bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Hóa Long Đan chính là kia thoát thai hoán cốt, gồm cả Hóa Long chi kỳ Hóa Long Đan, nghe nói còn có thể gia tăng 10 năm tu vi, chính là trúc cơ đạo nhân tha thiết ước mơ dị quả. 9 hạt Hóa Long Đan liền có thể tăng lên gần 100 năm tu vi, trúc cơ chẳng lẽ không phải một lần là xong. Hoàng Kỳ, Khương Nguyên cùng Liễu Nhi còn chưa phụ cận liền đã là ngạc nhiên không thôi, mà Vương Bật càng là lần nữa nhảy lên, cũng thôi động phi kiếm sát khí bừng bừng nhào về phía bờ bên. Vô Cửu thấy thế không ổn, mũi chân điểm đất, thân hình lui nhanh, trong nháy mắt xuyên qua Hoàng Kỳ ba người vòng vây, cũng thuận thế lui từ trước đến nay lúc cửa hang, đã thấy Vương Bật đã đến rồi đầm nước bờ bên, cũng bày ra tư thế, liền muốn mang theo ba người đánh tới. Hắn vội nói, các vị ngừng bước, chớ có thương rồi đồng môn hòa khí. Vương Bật thân hình dừng lại, trái phải ba người cũng theo lấy tại 4-5 trượng bên ngoài ngừng lại. Hắn một tay cầm phi kiếm, một tay vươn ra uy hiếp nói, giao ra Hóa Long Đan, có lẽ có thể lưu ngươi một mạng. Hoàng Kỳ cùng Khương Nguyên phụ họa nói, đúng là như thế, mà Liễu Nhi thì là trầm ngưng không nói. Chỉ có tay áo bên trong phi kiếm đang nhấp nháy lấy hàn quang, lại không có rồi trước đây quyến rũ đa tình, ngược lại là rồi nhiều hơn rồi mấy phần ẩn ẩn sát ý. Vô Cửu gặp bốn người cử chỉ có dị, đặc biệt là Liễu Nhi cùng lúc trước tưởng như hai người, không chỉ giật mình trong lòng, ngược lại giơ tay phải lên, theo lấy thanh quang quy ẩn, một chùm mang theo trái cây dây leo bốc lên rồi đi ra. Không đợi đối phương có biến, hắn cuống quýt lại nói, 9 hạt Hóa Long Đan, cho ta bàn bạc một phen. Đám người không rõ ý nghĩa, từng cái nhìn lấy chằm chằm, Vô Cửu cầm lên dây leo, một hồi mùi thơm ngát lập tức thấm vào tim gan khiến người ta say nhưng vong ngã. Hắn có chút định thần, khóe miệng một phát, nhãn quang chớp động, hình như có khó xử nói, người ta cùng sở hữu 5 người, khó được chia đều a. Nó lời còn chưa dứt, đưa tay nhanh chóng, đúng là lần lượt hái xuống 5 hạt đỏ trái cây ném vào trong miệng trực tiếp nuốt xuống. Không kịp dư vị, mơ hồ lại nói, ai nha, vốn định người đều một cái, mà thôi, mà hắn ngược lại là dứt khoát, đúng là đem còn sót lại 4 hạt đỏ trái cây toàn bộ hái xuống. Một cái nhét vào trong miệng, chợt tức cười hắc hắc nói, lần này lại không phiền não, các vị chớ tả, nó tham ăn bộ dáng biểu lộ không bỏ sót. Mà tiện tiện tiếng cười bên trong càng là lộ ra mấy phần giảo hoạt cùng mấy phần đắc ý. Tốt a, nguyên lai là 5 người phân quả quả, một người một hạt, còn dư nó 4, lại bị toàn bộ nuốt, lại có ý định nhiều nuốt một cái. Bây giờ nghĩ muốn chia đều đã không thể, mà biện pháp giải quyết càng đơn giản hơn, dứt khoát đến rồi cái độc chiếm, một cá nhân hãm sâu tuyệt địa. Tứ cố vô thân, dám như thế không chút kiêng kỵ mà muốn làm gì thì làm. Đã không thể coi là phách lối, mà là coi trời bằng vung điên cuồng. Nhất là kia tà mị cuồng quyến tiếng cười, xác thực gọi người không thể nhịn được nữa. Vương Bật trơ mắt nhìn lấy 9 hạt hóa long đan từng cái biến mất. Trong lòng cũng theo lấy cấp tốc nhảy lên rồi 9 dưới. Mà mặc dù muốn xuất thủ ngăn cản, cũng vì lúc đã muộn, hắn không khỏi nghẹt ngào gầm thét. Người đem hóa long đan nhổ cỏ nhổ tận gốc không nói, còn dám trêu đùa chúng ta, muốn chết. Hoàng Kỳ, Khương Nguyên cùng Liễu Nhi cũng là nhao nhao tế lên phi kiếm, hiển nhiên muốn hợp lực thống hạ sát thủ. Vô Cửu tiện tay ném đi dây leo, vò lấy bụng, liên tiếp lui về phía sau, rất là sợ hãi bộ dáng. Hướng về phía Liễu Nhi kêu cứu nói, sư muội tại sao như thế bức bách, hẳn là quên rồi trước đây tình nghĩa. Liễu Nhi đong đưa rồi dưới vòng eo, mị hoặc lúc trước, mà tay áo bên trong kiếm quang, cùng lời nói ra tiếng nói, lại lộ ra dị dạng hận ý. Ngươi ngại gì để lộ mặt nạ, hiện ra chân dung, lẫn nhau lại tự tình không muộn. Vô Cửu lại không lo được giả vờ giả vịt, không chịu được lui về sau một bước. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?